nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 665, ông biết tôi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngay khi Hứa Hiếu Dương nói ra lời này, con ngươi của Đường Quan Văn lập tức mở to, đột nhiên, khí tức trên người ông ta tỏa ra mạnh, mẽ, luồng khí tức cực kỳ cuồng bạo làm Hứa Hiếu Dương nhăn cả mặt lại. Hứa Hiếu Dương bị khí thế của ông ta đè xuống ghế sofa. Ông ấy thậm chí không thể cử động tay của mình, nhưng cho dù như vậy, Hứa Hiếu Dương vẫn cắn răng, trên mặt lộ ra khí phách. Với tư cách là chủ tịch, kiêm chủ gia đình, Hứa Hiếu Dương, đừng tưởng rằng vừa rồi tôi khách sáo với ông mà có thể được nước làm tới. Tôi nói thật với ông, tất cả những ai bước vào căn nhà này, muốn còn sống mà rời đi đều phải làm theo lời tôi nói. Cơ thể Hứa Hiếu Dương bị đè trên ghế sofa, không cử động được. Ông ấy đột nhiên nói điều gì đó, khiến Đường Quan Văn khó hiểu. Ông Đường cho hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? Đường Quan Văn cau mày, ý của ông là gì? Tôi chỉ muốn hỏi mấy giờ rồi thôi. Đường Quan Văn liếc nhìn Hắc Hổ bên cạnh, Hắc Hổ nói ra thời gian. Hứa Hiếu Dương nghe xong, cười, nói, tôi đi với anh bạn này đã 15 phút rồi đấy, cậu ấy chắc cũng sắp đến rồi đấy. Đường Quan Văn và Hắc Hổ nhìn nhau, cả hai đều không biết Hứa Hiếu Dương đang nói về cậu ấy là ai. Đường Quan Văn chế nhạo nói, chủ tịch Hứa, ông còn tưởng rằng sẽ có người tới cứu ông sao? Ông có biết nơi này là nơi nào không? Ông có biết Đường Quan Văn tôi ở thủ đô này mạnh như thế nào không? Tôi nói cho ông biết, cho dù đem tất cả những người đứng đầu tứ đại gia tộc ở thủ đô tới đây, những người gọi là cao thủ trong nhà bọn họ cũng không dám ra tay. Chỗ của tôi là chính là điện Diêm Vương. Sau khi vào nhà của tôi, tất cả mọi người đều phải cúi đầu trước tôi. Bây giờ tính mạng của ông thuộc về tôi. Đường Quan Văn vừa dứt lời, cốc cốc cốc, lúc này có tiếng gõ cửa. Nghe thấy âm thanh này, Hắc Hổ và Đường Quan Văn nhìn nhau. Căn biệt thự được bao quanh bởi đầy dãy cao thủ, người khác không thể dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự được. Người đứng ở ngoài gõ cửa chỉ có thể là người của Đường Quan Văn. Tuy nhiên, tất cả các thuộc hạ của Đường Quan Văn đều hiểu rất rõ ràng rằng khi ông ta đang bàn việc thì không ai được phép xen vào. Vậy ai là người gõ cửa? Hắc Hổ ngay lập tức quay người và đi về phía cửa. Suy nghĩ của Hắc Hổ cũng giống như Đường Quan Văn. Hắn cho rằng chắc hẳn có một tên thuộc hạ liều lĩnh nào đó đã quên nội quy. Hắc Hổ đưa tay ra mở cửa. Đúng lúc hắn đang định tức giận la mắng thuộc hạ của mình, đột nhiên có một cơn gió cực kỳ dữ dội trước mặt hắn. Bùm! Hắc Hổ còn chưa phản ứng kịp, một lực rất mạnh mà cơ thể hắn không thể tiếp nhận được đã đập vào ngực hắn một cách nặng nề. Lúc này, 17 xương sườn trên lồng ngực của Hắc Hổ nhanh chóng vỡ nát, thân hình của hắn giống như một viên đạn đại bác bay ra ngoài rất nhanh. Rầm, rầm, rầm, sau khi cơ thể của Hắc Hổ liên tiếp phá vỡ nhiều bức tường, đã bay ra khỏi biệt thự, nặng nề rơi xuống bồn hoa bên cạnh, không biết sống chết. Đường Quan Văn đột ngột đứng dậy vì sợ hãi. Ông ta nhìn người đang từ từ bước ra khỏi hành lang với vẻ mặt hoài nghi. Người đến không phải ai khác mà chính là Lý Phong, người mà Đường Quan Văn luôn coi thường. Đường Quan Văn nhìn chằm chằm vào Lý Phong, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tại sao lại là mày? Nếu không phải tận mắt chứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiến Đường Quan Hành sẽ không bao giờ tin được Lý Phong lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Chiến Vương, bản thân Đường Quan Văn cũng là một kẻ mạnh cảnh giới Chiến Vương. Tuy nhiên, vào lúc này, Đường Quan Văn đứng trước mặt Lý Phong liền cảm thấy mình chỉ là cỏ dại bên đường, còn Lý Phong là con voi dẫm đạp khắp nơi. Trước con voi, Đường Quan Văn không thể làm bất cứ thứ gì để phản kháng lại được. Mạnh, quá mạnh, khí tức kinh người lập tức đè xuống, khiến cho hai chân Đường Quan Văn nhất thời run lên. Ông ta phải vươn tay nắm lấy lưng ghế sofa để giữ vững cơ thể. Tuy nhiên, khi Lý Phong không ngừng tiến lại gần, Đường Quan Văn cảm thấy da đầu tê dần, mồ hôi lạnh túa ra. Thực lực của Lý Phong đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Hơn nữa, Lý Phong có thể xuất hiện ở đây và làm trọng thương Hắc Hổ Trong nháy mắt, điều đó cho thấy phòng thủ của toàn bộ dinh thự đã bị Lý Phong chọc thủng hết rồi. Tất cả các cao thủ Đường Quan Văn sắp xếp xung quanh dinh thự đều đã toi đời. Một mình hắn làm chuyện này, không thể nào, hoàn toàn không thể. Cho dù là Lý Tấn tự mình ra tay, cũng không thể có được sức mạnh đáng sợ như vậy được. Điều này vượt xa nhận thức của Đường Quan Văn. Đường Quan Văn giơ tay lên, run rẩy chỉ vào Lý Phong. Mày là Lý Phong. Tuy nhiên, Lý Phong coi Đường Quan Văn như không tồn tại. Anh đi thẳng đến chỗ Hứa Hiếu Dương. Bố, sắp đến giờ rồi. Mẹ bảo con đến gọi bố về ăn cơm. Những lời này của Lý Phong khiến Đường Quan Văn giận tím người. Chẳng nhẽ nói Hứa Hiếu Dương đến đây chỉ để uống trà tán ngẫu. Thật sự coi nhà họ Đường như không tồn tại sao? Đường Quan Văn rất tức giận. Ông ta ộc ra một ngụm máu tươi. Lập tức huy động toàn bộ năng lượng của cơ thể. Đột nhiên, cả căn phòng hỗn loạn. Bởi một luồng năng lượng mạnh mẽ, Đường Quan Văn giống như một thùng dầu đang bốc cháy. Toàn thân đều mang khí tức cuồn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Lý Phong như thiêu đốt. Lý Phong, mày biết tao là ai? Không, mày có biết việc mày làm đã chạm đến ngưỡng chịu đựng của tao rồi? Không, giờ tao chỉ cần nói một câu thôi. Mày cùng gia tộc sau lưng mày sẽ bị tao xóa sổ trong một đêm đấy. Lý Phong hơi quay đầu lại, nhìn Đường Quan Văn, cười nói. Ông mày đấy, mày nói gì? Đường Quan Văn sững sờ trong giây lát. Ông ta không thể hiểu được sao Lý Phong lại nói những điều như vậy. Vào thời điểm quan trọng như vậy, tôi thường không ra tay trước mặt gia đình mình, nên tôi mới nói ông may mắn. Nếu không, ông sẽ không thể đứng đó mà nói chuyện với tôi được nữa. Đâu, Đường Quan Văn đơ ra, rồi đột nhiên bật cười. Ha ha ha ha, trong nhiều thập kỷ như vậy, mày là người đầu tiên dám nói với tao như thế đấy. Tao là Đường Quan Văn, tao là đại trưởng lão của hội trưởng lão ở thủ đô và khu vực lân cận. Chỉ cần tao ra lệnh một tiếng, mày và người nhà mày sẽ đứt. Tứ đại gia tộc ở thủ đô là cái gì? Ngay cả bố mày Lý Tấn cũng chỉ là con kiến đối với tao thôi. Tao muốn chúng mày sống thì chúng mày được sống. Nếu tao muốn chúng mày chết thì chúng mày phải chết. Nụ cười trên mặt Lý Phong vẫn không thay đổi. Lúc này, anh mới từ từ nâng chân lên. Đột nhiên, Lý Phong dậm chân phải xuống. Bùm, cả mặt đất đột nhiên rung lên dữ dội. Nhưng sự rung chuyển chỉ là tạm thời, sau một vài giây, không gian đã tĩnh lặng trở lại. Lý Phong nhìn Đường Quan Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười nói, phiền ông nói cho các trưởng lão còn lại trong hội trường lão một tiếng, đừng quên câu tôi nói lúc trước. Trong vòng một tháng, hãy đến mộ của anh trai tôi để sám hối, nếu không, các người tự biết hậu quả. Cách chương.